hắn mới cảm nhận chuyện này thật sự không bình thường, một cái cấp thấp thế lực như Diệp Thành, không thể nào có được tứ giai phù trận hộ tộc cho được, cái phù trận này rất có thể là do một người hoặc thế lực khác làm ra. Không sai, tòa phù trận kia có tên gọi là Phong Linh Cấm Huyết, là một loại vô cùng ác độc phù trận, công dụng của nó là phong cấm tất cả thể chất của tu luyện giả. Đại Hắc mang theo một tia ngưng trọng nói. Phong Linh Cấm Huyết, loại phù trận này chỉ có xuất hiện tại thánh vực, chuyên để dùng trừng phạt một thế lực khác. Chỉ cần lập ra tòa phù trận này, sau đó lấy tinh huyết của một tên tộc nhân hóa vào bên trong, thì cả cái bộ tộc kia thể chất, huyết mạch đều sẽ bị phong cấm, cả đời đều là phàm thể. Khác với những phàm thể, tu luyện giả khác vẫn có thể đột phá siêu phàm, chân huyền, pháp thần. Phàm thể tu luyện giả bị phong linh cấm huyết thậm chí không thể nào đột phá siêu phàm, cả đời chỉ là võ mạch. Đây chính là sự độc ác nhất của loại phù trận này. Vì nó quá độc ác, cho nên tại thánh vực đã bị rất nhiều thế lực lớn ngăn cấm, không phổ biến loại phù trận này, không nghĩ đến tại hạ giới tinh vực này lại gặp một tòa. Dương Tử, đây là có ý nghĩa gì? Diệp Tử Phàm nhìn kỹ phù trận, thấy nó có lờ mờ một chữ Dương, thật khó hiểu hỏi. Trải qua Đại Hắc giảng giải về cái phong linh cấm huyết phù trận này, hắn cũng đã biết được nguyên nhân tại sao đám người diệp tộc tại nơi đây chỉ toàn là võ mạch cảnh, không một ai đột phá siêu phàm cảnh, chính là do tòa phù trận này tác quái. Vấn đề ở đây là phải có thâm thù đại hận gì với lại diệp tộc, hung thủ mới cất công làm ra một tòa ác độc phù trận như thế này, đem một bộ tộc vĩnh kiếp không được siêu sinh. Quan sát mãi hắn cũng không phát hiện ra được gì, chỉ là trên phù trận kia có một chữ Dương mà thôi, ngoài ra không tìm được bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức. Chủ nhân thông thường, một khi lập ra loại phù trận này, người lập ra nó thường đưa một ký hiệu, danh tự, hay là thế lực của mình khắc tại phù trận. Để cho những người vì cảm thương hoàn cảnh của nạn nhân có ý định phá đi phù trận này bận tâm, nếu như mà biết thế lực đứng đằng sau lập ra phù trận quá mức cường đại, không ai lại đi phá đi phù trận, để rồi đắc tội với thế lực kia. Đại Hắc giải thích nói. Như thế nào có thể phá đi tòa phù trận này? Diệp Tử Phàm hỏi. Chỉ một chữ Dương mà muốn tìm được hung thủ, không khác gì là mò kim dưới đáy biển. Tại Thiên Nhược Đại Lục này lấy Dương làm thế lực, ngoại hiệu, không có một vạn cũng có 8000, hắn đi đâu mà tìm? Thay vì như vậy, không bằng trước phá đi cái tòa phù trận này để cho tiểu nha trở thành cường giả, những chuyện khác sau này tính sau vậy. Chủ nhân, ngài chỉ cần dùng nguyên thần lực, nguyên lực hay áo nghĩa chi lực đều là được. Nếu như đây là một tòa thánh giai phong linh cấm huyết phù trận, với thực lực hiện tại của vị chủ nhân này là không thể làm gì được, chỉ là tòa này phù trận đã bị tinh giản đến mức độ thấp đến không thể thấp hơn, không bằng 1 tỷ phần sức mạnh của chính trận, cho nên đối với Diệp Tử Phàm mà nói là không tốn nhiều sức. Chỉ là đơn giản như vậy mà thôi, ngươi không chịu nói sớm. Diệp Tử Phàm chỉ dùng một đạo nguyên thần công kích, cái tòa phù trận kia đã tan biến không còn. Hắn là quay sang oán trách Đại Hắc, chỉ ngắn gọn như vậy, hắn nói nhiều quá tốn hao thời gian. Chủ nhân, ngài nói không sai, là ta dài dòng. Đại Hắc là thành thật nhận sai nói. Nhưng mà trong lòng của hắn lại không có thoải mái, ngươi cứ thổi đi, một ngày nào đó ngươi đến thánh vực, gặp được chính tông phong linh cấm huyết phù trận, khi đó cũng đừng hỏi ta. Xoẹt. Chủ nhân, cái tòa vân thành kia có cần ta diệt đi nó hay không? Tư không rung động một cái, hỏa thiên xa như u linh xuất hiện trước mặt của Diệp Tử Phàm, cung kính nói. Hắn sau khi hoàn thành xong công việc là không có đi, cho nên chuyện xảy ra vừa rồi hắn là xem không bỏ sót một chi tiết. Với sự thương yêu của vị chủ nhân này đối với cô bé kia, hắn dám khẳng định vị chủ nhân này sẽ không bỏ qua cho đám người vân thành kia. Hắn là nhanh chóng xuất hiện, vì Diệp Tử Phàm ra sức khuyển mã, cơ hội thể hiện như vậy, hắn cũng không muốn từ bỏ, chỉ là một tòa phàm nhân thành trì mà thôi, hắn phất tay liền có thể diệt. Không cần, vân thành đám sâu kiến kia, hãy để lại cho tiểu nha giải quyết. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói. Kể từ khi có ý định muốn biến Diệp Tiểu Nha thành một cường giả, đám người Vân Thành kia hắn muốn để lại cho Diệp Tiểu Nha rèn luyện tay chân. Một ít siêu phàm cảnh mà thôi, cũng không cần hắn phải đại động can hoa. Thiên Nhược Đại Lục, Thần Thành. Thiếu Chủ Điện. Ngay khi Diệp Tử Phàm phá tan đi phong linh cấm huyết phù trận tại nơi mà Thần Thành Thiếu Chủ Dương Đình Quân bế quan vị trí. Ầm ầm. Là ai to gan dám phá đi phong linh cấm huyết phù trận mà ta đã lập? Đỉnh luyện thần ma người làm Exit phong chương 383 kinh thiên biến đổi. Động phủ chấn động, đang bế quan đột phá hóa thần cảnh giới Dương Đình Quân ánh mắt đỏ ngầu, anh tuấn gương mặt tràn đầy một vẻ khủng bố sống lên. Phong linh cấm huyết phù trận là 2 vạn năm trước hắn đã lập ra, mục đích là muốn diệp tộc đời đời kiếp kiếp chỉ làm phàm nhân chịu đủ mọi khuất nhục trước khi bị tận diệt. Sau khi lập xong tòa phù trận kia, hắn cũng cho một ít người ở lại nơi đó trông coi, cùng để lại Dương gia ấm ký bên ngoài phù trận, mục đích cũng là cảnh cáo cho bất kỳ ai muốn phá đi tòa phù trận cứu giúp đám người diệp tộc. 1 vạn năm đầu, mọi chuyện diễn ra hết sức thành công, cũng có không ít những thông thần cảnh cường giả thấy hoàn cảnh nơi đây dị thường, thương xót hoàn cảnh của diệp tộc, muốn dùng trung phẩm đạo khí ra tay phá đi phong linh cấm huyết phù trận. Nhưng mà khi mà người của hắn nhắc nhở còn có Dương gia ấm ký trên kia, không một tên nào dám ra tay phá tan phù trận. Tất cả những người kia đều là người thông minh. Không ai chỉ vì chuyện không liên quan đến mình đi cùng chúa tể đại lục làm trái. Một thời gian sau không thấy ai có gan cùng Dương gia chống lại, hắn cũng cho người dần rút về, chỉ căn dặn Lý gia nhìn qua cùng một ít thế lực xung quanh làm khó Diệp Thành. Chỉ là không nghĩ đến bây giờ lại có người to gan dám phá đi phù trận mà hắn lập ra, điều này không khác gì là đánh vào mặt của hắn một cái bạt tai này không chỉ đánh vào một mình hắn, mà còn đánh vào tất cả gương mặt của Dương gia, bất kể tên kia là ai, hắn nhất định phải chết. Xoẹt! Thiếu chủ đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy điện phủ nơi Dương Đình Quân bế quan xuất hiện dị tượng. Một tên linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới lập tức xuất hiện, hướng về Dương Đình Quân điện phủ xin ý kiến. Dương Hảo Vân, ngươi đi đến bát hoang vực một chuyến điều tra xem ai có gan phá đi phong linh cấm huyết phù trận, đem hắn cùng người liên quan diệt đi từ bên trong điện phủ, Dương Đình Quân âm thanh truyền ra nói. Dương Hảo Vân, Dương gia một tên chi thứ đệ tử. 2 vạn năm trước cũng là cùng hắn đi đến bát hoang vực, cho nên hắn cũng không giải thích cái gì nhiều. Tuân lệnh thiếu chủ Dương Hảo Vân cung kính hồi đáp. Dương Đình Quân chỉ nói nhiêu đó, hắn cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, rất có thể là do một tên đuôi mù thông thần thiên quân nào đã phá đi phong linh cấm huyết phù trận, cho nên vị Dương thiếu chủ này mới giận dữ như vậy. Thật là không có mắt. Dương Hảo Vân thầm oán hận cái tên thông thần kia vì đã phá đi phong linh cấm huyết phù trận, trước khi ra tay, ngươi không có nhìn vào Dương Tử bên trên hay sao? Dương Hảo Vân trong lòng oán thầm, nói thật hắn không muốn đi đến cái bát hoang vực kia một lần nào nữa, nơi đó thiên địa linh khí quá mức khô cằn, chỉ hít vào một hơi hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Còn nữa, tiện thể ngươi đem diệp tộc sát sạch luôn một thể, nếu như bọn họ không muốn làm phàm nhân, hãy để cho bọn họ xuống minh giới làm cường giả đi. Dương Đình Quân không có một tia cảm tình nói tiếp. Vâng thiếu chủ Dương Hảo Vân sùng mình đáp. Diệp Tuyết Văn, nếu như biết có ngày hôm nay, năm xưa ngươi còn dám từ chối thiếu chủ Dương Hảo Vân trong lòng âm thầm nói. Diệp tộc bị tai họa mấy vạn năm qua. Hắn là biết đến, năm xưa Dương Đình Quân đi đến bát hoang vực, một lần tình cờ gặp được diệp tộc thiên tài đệ tử là Diệp Tuyết Văn, nhìn thấy Diệp Tuyết Văn xinh đẹp hiếm thấy, Dương Đình Quân là quy định theo đuổi. Khi đó vì muốn thành tâm theo đuổi Diệp Tuyết Văn, Dương Đình Quân là che giấu thân phận của mình, giả làm một vị bình thường pháp thần tu luyện giả, có ý muốn dùng tình cảm chân thành đã động đến Diệp Tuyết Văn. chỉ là vì Dương thiếu chủ này làm việc chỉ là phí công, vì Diệp Tuyết Văn cô nương kia khi đó là công chúa của ngũ tinh thế lực Diệp gia, lại đã có vị hôn phu, làm gì còn quan tâm đến một vị tán tu như Dương Đình Quân. Hơn nữa, vì muốn Dương Đình Quân từ bỏ ý định, không tiếc cùng vị hôn phu của mình làm trò, sỉ nhục Dương Đình Quân. Chính vì nguyên nhân này, Dương Đình Quân liền cực hận cô ta, sau khi ra tay sát đi Diệp Tuyết Văn hai người, hắn là ra lệnh cho Vương Nhất Sơn đem gia tộc của vị hôn phu Diệp Tuyết Văn cho diệt tộc. Còn chưa hết giận, hắn ra lệnh giết sạch siêu phàm cảnh trở lên cường giả của Diệp gia, đầy những người còn lại đến một tòa khô cằn tiểu trấn, lập ra một tòa tứ sai phong linh cấm huyết phù trận để cho Diệp Tuyết Văn hậu nhân đời đời sống kiếp phàm nhân. Vút! Kia là một viên lục giai cao cấp kiếm phù, có thể diệt sát bất kỳ một vị hóa thần chí tôn nào, ngươi hãy cầm lấy đề phòng bất chắc. Còn nữa, khi đến bát hoang vực, ngươi có thể sử dụng toàn bộ lực lượng của Lý gia, chỉ cần nhắc đến tên của ta, bọn họ sẽ vui vẻ phục tùng. Dương Đình Quân nói. Đa tạ thiếu chủ. Một ánh quang điểm lóe lên, trên tay của Dương Hạo Vân đã xuất hiện một khối ngọc phù, đưa nó cất vào bên trong nhẫn chữ vật, Dương Hạo Vân cung kính cáo lui. Thật ra trong lòng của hắn là cười nhạo vì Dương thiếu chủ này lo xa, hóa thần cường giả, đó là nhân vật bậc nào, sao có thể đi đến cái nơi khô cằn như bát hoang vực, Vi Long Thành, Diệp Thành. Cho dù có hy hữu đi vào chăng nữa, nhìn thấy bên trên phù trận kia có Dương gia ký tự, bọn họ dám ra tay sao? Hóa thần cường giả trên thiên nhược đại lục này ai không đại lục Dương họ tuy nhiều, nhưng mà dám công khai dùng Dương tự làm ký hiệu, cũng chỉ có thần thành Dương gia mà thôi, đắc tội với Dương gia chê mình sống quá lâu hay sao? Mặc dù không cho là vậy, nhưng mà hắn cũng không có nói ra, có thêm một viên bảo mệnh phù, lại không cần nhất thời trả lại, vẫn là lợi ích vô cùng. 10 ngày sau, Diệp Thành. Ai ra đây không phải là tiểu nha nhà chúng ta sao, ngươi không ở tại Diệp phủ tu luyện, về đây để mà làm gì? Nhìn thấy xuất hiện trước cửa là nha đầu Diệp tiểu nha, Diệp Tử Phàm âm dương quái khí hỏi một câu. Tử Phàm ca ca, ta không phải là nhớ huynh, cho nên mới về đây sao? Diệp Tiểu Nha ngọt ngào cười trả lời. 10 ngày qua, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của nàng, không những hiện tại nàng có thể tu luyện, mà tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, từ một tên võ mạch nhất trọng thiên thái điểu, một lúc phi thăng đến võ mạch lục trọng thiên cảnh giới, bình quân 2 ngày đột phá một trọng cảnh giới, điều này đã làm khiếp sợ trong tộc tất cả mọi người. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 384 đuổi đi Diệp Tử Phàm. Tộc trưởng thành chủ cũng là gặp mặt nàng, chỉ điểm tận tình tu hành, còn thăng nàng lên làm Diệp tộc thiếu chủ, mọi tài nguyên trong tộc là hướng nàng nghiêng, có thể nói, nàng muốn cái gì đều sẽ được đáp ứng cái đó, nàng hiện tại chính là hy vọng của cả Diệp tộc này. Cái này cũng không trách, 13 tuổi võ mạch lục trọng thiên cường giả, nó đã phá tan mọi kỷ lục vài ngàn năm trở lại đây của Diệp tộc. Diệp tộc bọn họ muốn thoát khỏi tầng dưới chót của đại lục, tất cả đều phải hy vọng vào Diệp tiểu nha. Tử Phàm ca ca, mấy ngày trước huyên đưa cho muội đan dược, muội đã dùng hết, chỉ là vẫn không có đột phá võ mạch thất trọng, cho nên. Diệp tiểu nha đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, cầm tay của hắn đong đưa, vẻ mặt có chút xấu hổ, không dám nhìn Diệp Tử Phàm nói. 10 ngày trước kia vị Tử Phàm ca ca này đột nhiên nói ủng hộ mình đi lên con đường tu luyện, còn đưa cho nàng một đám đan dược, ban đầu nàng cũng là bán tín bán nghi, nhưng mà chỉ 4 ngày sau khi dùng đan dược mà Tử Phàm ca ca đưa, tốc độ tu luyện của nàng có thể nói là dùng hỏa tiền để hình dung. Nàng còn không tin vào việc mình đã đột phá võ mạch tam trọng. Cho nên đã đi đến thành phủ trắc nghiệm thạch để kiểm chứng, kết quả là đã làm cho một đám trưởng lão cả kinh đến rớt cả trong mắt, sau đó báo lên thành chủ để nàng làm đệ tử hạch tâm, kiên quyết giữ nàng lại không cho nàng về nhà, cũng may nàng nói ở nhà còn chuyện quan trọng, bọn họ mới thả nàng đi, nhưng mà cũng có người kè kè bên cạnh,

hiện tại còn chưa kịp dọn dẹp đã phải rời đi, nói thật là nàng không muốn. Thiếu chủ không được, ngài hiện tại là Diệp tộc thiếu chủ, ra bên ngoài như thế này đã là vô cùng nguy hiểm. Được rồi Diệp Huyền Thúc, ta theo ngài hồi phủ. Diệp Tiểu Nha chán nản lắc đầu, ngăn cản lời của Diệp Huyền muốn nói tiếp. Nếu như nàng không ngăn cản, vì Diệp Huyền Thúc Thúc này sẽ đem ra một đống đạo lý lớn để giảng cho nàng, nào là Diệp tộc hy vọng, Diệp tộc tương lai, Diệp tộc đại nạn. Cho dù nàng có nghe 3 ngày 3 đêm cũng không hết, thay vì phải chịu khổ, vẫn là đầu hàng sớm thì tốt hơn. Thật ra, nàng cũng có phần cảm kích vì Diệp Huyền Thúc Thúc này đã cho nàng nhiều thời gian như vậy. Nếu như là bình thường, hắn đã lôi nàng về từ lâu. Ngươi tên là Diệp Tử Phàm, Tiểu Nha thiếu chủ không phải người mà ngươi có thể với cao được, đây là một ít linh thạch, cũng xem như là báo đáp ân nghĩa mà ngươi dành cho Tiểu Nha thiếu chủ, nhận xong linh thạch này, ngươi là có thể rời đi Diệp Thành. Chờ cho Diệp Tiểu Nha được hộ vệ trong tộc bảo hộ rời đi, bên trong tiểu viện chỉ còn lại Diệp Huyền cùng với lại Diệp Tử Phàm. Diệp Huyền liền đi đến, cầm một chiếc túi để trên bàn, đưa cho Diệp Tử Phàm. Đây là ý gì? Diệp Tử Phàm cầm lấy túi càn khôn, nhìn vào bên trong có 300 viên hạ phẩm linh thạch, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 385 các có tính toán. Ăn 300 viên hạ phẩm linh thạch đối với một tòa tồi tàn không được phong cấp thành trì như Diệp Thành hiện tại, có thể nói là một số tiền lớn. Bọn họ xuất ra một lượng lớn tài sản như thế này để mà đuổi mình đi, xem ra cũng là có lòng. Diệp công tử, chúng ta đều là người thông minh, ta không cần nói vòng vo, ngươi cũng có thể hiểu được. Diệp tộc chúng tôi là muốn ngươi cách xa Tiểu Nha thiếu chủ. Nhì thấy Diệp Tử Phàm giả điên giả dại, Diệp Huyền không có cách nào liền nói trắng ra. 300 viên hạ phẩm linh thạch đối với Diệp tộc hiện tại cũng là một con số không hề nhỏ với tình hình khó khăn của Diệp tộc hiện nay. Nhưng mà vì để cho Diệp Tử Phàm rời xa Diệp Tiểu Nha, Diệp tộc bọn họ là cũng nhịn đau bỏ ra. Phải biết năm xưa bọn họ mời một vị siêu phàm cảnh làm khách khanh trưởng lão, hàng năm cũng chỉ phải hao tổn 500 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Vì chuyện này bên trong tộc đã nổ ra một trận tranh cãi lớn, có người nói vì một tên võ mạch hậu kỳ võ giả mà phải bỏ ra 300 viên hạ phẩm linh thạch là không đáng, cũng có người muốn âm thầm xử lý cái tên Diệp Tử Phàm này đi, nhưng mà cuối cùng chính tộc trưởng lại dẹp yên chúng nhì, bỏ ra 300 hạ phẩm linh thạch tiến đưa Diệp Tử Phàm rời đi. Đạo lý mà tộc trưởng đưa ra đó là, Diệp Tử Phàm chính là người có ăn cứu mạng Diệp Tiểu Nha, nếu như ra tay sát hại Diệp Tử Phàm, Diệp tộc chúng ta không khác gì Vân Thành người là bao, đều là một bọn lòng lang dạ sói. Tộc trưởng tuy là đưa ra lý do quang minh chính đại như vậy, nhưng mà trong tộc nhiều người thầm hiểu là không phải như vậy. Sát hại Diệp Tử Phàm là không khó, chỉ là sau này một khi Diệp Tiểu Nha điều tra ra được sự thật, rất có thể sẽ đối với Diệp tộc bọn họ có ý kiến, mặc dù không có đem Diệp tộc làm thế nào, nhưng mà lòng trung thành đối với Diệp tộc sẽ giảm xuống, có khi còn rời bỏ Diệp tộc mà đi cũng nên, như vậy được không bù mất, vì lý do này, cho nên mọi người mới dừng tại đây đồng ý với ý kiến của tộc trưởng. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Diệp Tử Phàm đem cái túi càn khôn trả lại cho Diệp Huyền, dùng giọng trêu tức hỏi. Trong lòng của hắn hiện tại thở dài, thật là một đám bạch nhãn lang, đã giúp bọn họ không ít chuyện, không nghĩ đến bọn họ lại đánh chủ ý lên người của mình. Nếu như không phải là Tiểu Nha, hắn đã đem đám người này diệt mất từ lâu. Diệp công tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Tiểu Nha thiếu chủ hiện tại cũng không phải là ngươi có thể với cao được, với lại Diệp tộc chúng tôi cũng không có thiếu võ mạch cửu trọng cường giả. Nhận lại túi càn khôn, Diệp Huyền là âm âm nói. Nhất là võ mạch cửu trọng, hắn là vô cùng đề cao. Chuyện về Diệp Tử Phàm một chiêu diệt sát đi 20 mấy đầu yêu binh, hắn cũng nghe nói đến, chỉ với thủ đoạn kia, hắn cũng có thể làm được. Nếu như Diệp Tử Phàm một mực khư khư cố chấp, hắn cũng không ngại ra tay. lăn. Âm phúc. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu như còn dám uy hiếp ta, không những là ngươi, mà diệp tộc các ngươi cũng không cần tồn tại tất yếu đem tên Diệp Huyền này đánh bay. Diệp Tử Phàm chỉ để lại một câu, cũng không quan tâm đến tên này chết sống, liền đi vào bên trong tiểu viện. Hay xem ra sau này muốn ăn đồ của tiểu nha nấu, cũng không có dễ dàng. Đi đến bên chiếc bàn vừa rồi, liếc mắt nhìn một đám chén đĩa kia, Diệp Tử Phàm thở dài nói. Diệp tiểu nha bây giờ chỉ mê mẩn tu luyện, khó khăn lắm mới trở lại một lần, hắn muốn dùng thức ăn do cô bé này nấu. Xem ra là không dễ, bây giờ cô bé chỉ là võ mạch cảnh mà thôi, một khi đột phá siêu phàm, lại càng không có hy vọng cô bé hồi ra. Diệp thành phủ thành chủ Minh qua điện. Cái gì tên Diệp Tử Phàm kia không nhận linh thạch còn ra tay đánh ngươi bị thương? Thật là không có thiên lý, chúng ta đã tha cho hắn một mạng, vậy mà hắn không biết cảm ơn, tên này thật sự đáng chết. Tộc trưởng xin ngài hãy hạ lệnh đi, chúng ta nhất định phải đem tên Diệp Tử Phàm kia vằm làm tám khúc. Minh qua điện một đám trưởng lão, nhìn thấy Diệp Huyền thương thế thảm trọng, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, lời lời chu phạt, dường như chỉ cần tộc trưởng Diệp Hán Lương ra lệnh một cái, bọn họ sẽ đem Diệp Tử Phàm chu diệt giống như. Ăn vậy trong các vị. Ai sẽ đích thân ra tay trừng phạt cái vị Diệp Tử Phàm kia đây? Diệp Hán Lương nhìn qua một đám khí thế hung hăng trưởng lão, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chỉ là đang thảo phạt say sưa, nghe đến Diệp Hán Lương nói ai sẽ đi thì lại không ai đứng ra lên tiếng. Tất cả trưởng lão đám không nhắm mắt lại dưỡng thần, thì cũng là cúi đầu xuống xem nền nhà, không một ai xung phong ra trận. Sao lại như vậy, không phải vừa rồi còn hăng hái lắm sao? Diệp Hán Lương vô cùng không thích hỏi lại. Tộc trưởng, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thành chủ phủ tổng quản Diệp Thượng Tuấn, đồng thời cũng là Diệp tộc quản gia, lên tiếng nói. Hắn cũng biết cái khó của đám trưởng lão này, đa phần mọi người đều không muốn Diệp Tiểu Nha có quan hệ với một người ngoại tộc, cho dù người đó có mang họ Diệp đi chăng nữa. Nhất là những tên trưởng lão cũng có con em cùng lứa với lại Diệp Tiểu Nha, lại càng không muốn, nguyên nhân cũng là vì trong lòng bọn họ có một loại hy vọng, chỉ cần Diệp Tiểu Nha sau này lớn lên chọn một trong số những con em của mình làm chồng, như vậy bọn họ sẽ liền phát. Nếu như Diệp Tiểu Nha lựa chọn cái tên Diệp Tử Phàm kia, mọi chuyện đều sẽ chấm hết, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, phải biết Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha cũng không có quan hệ máu mủ gì. Diệp Tiểu Nha, 13 tuổi, võ mạch lục trọng thiên cảnh giới, tương lai đột phá siêu phàm là chuyện 10 đã chắc 9 sự tình, đáng sợ hơn là cô bé chỉ dùng 10 ngày đột phá 5 tiểu cảnh giới, thiên phú như vậy, thế gian hiếm có, đừng nói là siêu phàm chân huyền. Pháp thần hoàn toàn có khả năng, tiềm lực kinh khủng như vậy, cả Diệp tộc sau này đều phải dựa vào cô ta. Thử hỏi làm sao bọn họ có thể để Diệp Tiểu Nha lấy người ngoài tộc được. Nhưng mà chính vì như vậy, cho nên cũng không ai muốn trở thành chim đầu đàn, đứng ra tay với Diệp Tử Phàm. Bọn họ cũng không ngốc, tên Diệp Tử Phàm kia có thể nhẹ nhàng đánh cho Diệp Huyền sống dở chết dở, thực lực tuyệt đối không thấp. Thực lực của bọn họ cũng ngang ngửa với Diệp Huyền mà thôi, Diệp Tử Phàm có thể nhẹ nhàng đánh bại Diệp Huyền, hắn không phải siêu phàm cũng không kém bao nhiêu. Với lại quan trọng nhất đó là, nếu như may ra bọn họ có thể tiêu diệt Diệp Tử Phàm, một ngày kia Diệp Tiểu Nha đột phá siêu phàm, hoặc chân huyền điều tra ra chuyện này là do một người nào đó trong số bọn họ làm, như vậy bọn họ liền thảm. Nguy cơ thì dành cho mình. Nhưng mà cơ hội lại dành cho người khác, chuyện như vậy bọn họ là sẽ không làm. Nếu như không ai có ý kiến gì khác, vậy thì lui ra hết đi. Diệp Hán Lương nhìn dáng vẻ của bọn họ, hắn là sẽ đoán được không một ai chịu đi làm cái công việc này, thở dài một cái, hắn chỉ có thể đuổi bọn họ ra ngoài. Tặng đậu. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 386 Diệp Hán Lương cao tay. Còn nữa tiểu nha chuyện, đây được xếp vào diệp tộc chúng ta tuyệt mật, ai dám tiết lộ ra bên ngoài kia sẽ là tội nhân thiên cổ của Diệp tộc. Diệp Hán Lương ta cho dù có tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối không buông tha cho hắn. Trước khi đám người này rời đi, hắn là đằng đằng sát khí cảnh cáo một câu. Những ngày qua, lời như vậy hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, mặc dù vậy, hắn vẫn phải cảnh cáo tiếp. Không có cách nào, Diệp Tiểu Nha hiện tại đối với Diệp tộc bọn họ quá mức quan trọng, cả Diệp tộc có được ngày vào tam tinh, tứ tinh thế lực được hay không, cũng hoàn toàn nhờ cả vào Diệp Tiểu Nha, cho nên chuyện này không thể có một tia sai sót. Hắn dám khẳng định, nếu như tin tức về Diệp Tiểu Nha được truyền ra bên ngoài, không được bao lâu, những kẻ thù xưa nay của bọn họ như là một đàn cá mập ngửi thấy mùi máu tươi cùng nhau nhào đến cắn xé Diệp Tiểu Nha một mấu xương cốt cũng không còn. Tuân lệnh tộc trưởng, một đám trưởng lão dùng mình đáp. Từ bên trong lời nói của Diệp Hán Lương, bọn họ có thể cảm nhận được vô tận sát khí, bọn họ dám nói, chỉ cần một trong số bọn họ vô tình tiết lộ về chuyện của Diệp Tiểu Nha ra ngoài, Diệp Hán Lương sẽ bất chấp tất cả đem bọn họ diệt sát, cả chi tộc cũng không tha. Không được, sau khi trở lại, nhất định phải căn dặn sát sao đám hậu bối trong nhà, không thể nào lỡ miệng nói ra, nếu như không kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thảm. Tộc trưởng 100 vị tử sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Chờ cho đám trưởng lão kia đi hết, bên trong Minh Hoa Điện chỉ còn lại hai người, Diệp Thượng Tuấn cung kính lên tiếng nói. Bất kỳ thế lực nào bên trong cũng có thuộc về mình một chi bí mật lực lượng, Điêu Tàn Diệp tộc cũng không ngoại lệ. Đám tử sĩ kia là những người có thiên phú tốt được tuyển từ những côi nhi không cha không mẹ khi còn rất nhỏ từ khắp nơi đem về Diệp tộc huấn luyện, từ nhỏ đã được nhồi nhét ý tưởng tận trung với Diệp tộc. Cho nên lòng trung thành của bọn họ là không phải lo. Cộng thêm với việc một số gia tộc võ mạch cửu trọng hao hết tiềm năng thêm vào, Diệp tộc tử sĩ có thể nói là một chi cực mạnh thế lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ để đối phó với võ giả phàm nhân mà thôi, đối với siêu phàm cảnh cường giả trở lên, bọn họ chỉ là đi chịu chết. Thượng Tuấn kế hoạch lần này hủy bỏ đi. Diệp Hán Lương trầm ngâm một lúc sau, lắc đầu nói. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì, không phải ngài muốn diệt đi cái tên Diệp Tử Phàm kia sao? Diệp Thượng Tuấn không hiểu, hỏi lại. Chuẩn bị 100 vị tử sĩ, nếu như tên Diệp Tử Phàm kia không có nhận lời rời đi, bọn họ sẽ ra tay đem Diệp Tử Phàm xóa sổ, đây chính là ý của Diệp Hán Lương. Vừa rồi hội nghị, hắn tuy là rất khinh bỉ đám trưởng lão kia nhát gan, nhưng mà hắn không có phủ định suy nghĩ của bọn họ là chính xác. Diệp Tử Phàm họ Diệp, nhưng mà hắn không hề có một tia dây mơ dễ má gì với lại Diệp tộc Diệp Thành. Một khi sau này Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha thành thân nếu có, vậy Diệp Tiểu Nha rất có thể sẽ cùng Diệp Tử Phàm rời đi Diệp tộc. Đây là điều không phải là không có khả năng, khi mà bọn họ điều tra được Diệp Tiểu Nha rất là dính Diệp Tử Phàm. Diệp Tiểu Nha hiện tại là Diệp tộc bọn họ hy vọng, tuyệt đối không thể để cho Diệp Tiểu Nha rời đi, đây là nhận thức chung của rất nhiều người Diệp tộc. Vì Diệp Tử Phàm kia không có đơn giản, Diệp Hán Lương thở dài một hơi nói. Nếu như lần này hành động của chúng ta thành công thì không có sao, chỉ là một khi thất bại, hậu quả hết sức nặng nề, Diệp Hán Lương nói tiếp. Thật ra hắn làm sao không có ý nghĩ đem tên Diệp Tử Phàm kia cấp sát, thậm chí 300 viên hạ phẩm linh thạch hắn cũng không muốn đưa ra. 300 viên hạ phẩm linh thạch, đây là một số tiền vô cùng lớn đối với Diệp tộc hiện nay a. Nhưng mà sau khi Diệp Huyền đem linh thạch cùng một thân thương thế thảm trọng đi về, hắn đã thay đổi ý định. Có thể không đồng thủ, đem một vị võ mạch cửu trọng đánh cho sắp chết. Hắn tự nhận mình làm không được, vì Diệp Tử Phàm kia thực lực có vẻ vượt ra ngoài suy tính của hắn. Với lại Diệp Tử Phàm nhìn còn rất trẻ, có thể nói còn trẻ tuổi, lại có thực lực kia, xuất thân của hắn tuyệt đối là không bình thường. Một khi bọn họ ra tay bất thành để cho Diệp Tử Phàm chạy thoát, như vậy Diệp tộc bọn sẽ phải đối mặt với vô tận lửa giận từ thế lực sau lưng của tên Diệp Tử Phàm kia. Cho nên tổng hợp lại những hơn thiệt, hắn quyết định hủy bỏ hành động ám sát đối với Diệp Tử Phàm, hắn không muốn lại dựng lên cho Diệp tộc thêm một đại địch nữa. Vâng tộc trưởng, ta nghe lời ngài. Diệp Thượng Tuấn gật đầu nói. Những lo lắng của Diệp Hán Lương hắn cũng hiểu được, nói thật, Diệp tộc hiện tại đã có quá nhiều kẻ thù, nhưng mà phần lớn chỉ là bóc lột bọn họ. Nếu như sau lưng vị Diệp Tử Phàm kia có một thế lực cường đại, bọn họ Diệp tộc không chừng sẽ bị Diệp tộc khả năng. Còn nữa, hãy sắp xếp một ít vị thiên phú cực tốt thiếu niên quanh khu vực mà Diệp Tiểu Nha tu luyện, cho bọn họ giao lưu nhiều một chút, cũng không có gì không tốt. Diệp Hán Lương lại nói tiếp. Vâng tộc trưởng, ta sẽ đi sắp xếp. Diệp Thượng Tuấn mỉm cười tuân lệnh. Chiêu này của tộc trưởng cũng khá cao tay. Không thể sát Diệp Tử Phàm, vậy thì cho người ngăn cách bọn họ ra. Diệp tộc của bọn họ nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, bọn họ không tin là không một ai trong số đó không thể lọt vào mắt xanh của Diệp Tiểu Nha. Tộc trưởng, ta còn có một ý tưởng, ngoài cho nhiều thiếu niên tài tuấn đến gần Tiểu Nha thiếu chủ ra, chúng ta phải tận mọi biện pháp, không để cho Tiểu Nha thiếu chủ hồi ra. Diệp Thượng Tuấn này ra thêm một kế. Tốt lắm, cứ làm theo ý của ngươi. Diệp Hán Lương cũng mỉm cười, vuốt ve bộ râu của mình nói. Quan hệ có thân thiết đến đâu, chỉ cần không gặp lại nhau nữa, thời gian dài nó cũng sẽ nhạt dần. Ăn cũng phải căn dặn đám hộ vệ ngoài kia không được cho Diệp Tử Phàm đi vào thành chủ phủ nữa. Bước Diệp Hán Lương lại bồi thêm một câu. Có thể nói, vì có thể giữ lại Diệp Tiểu Nha tại Diệp tộc, bọn họ là nghĩ tận khả năng. Diệp Tiểu Nha tiểu viện, cho người diệt trừ ta, cũng may các ngươi không có làm như vậy. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 387 bát hoang chấn động. Những gì đám người diệp tộc nói tại Qua Minh Điện, hắn là nghe không bỏ sót một chi tiết. Một đám giá áo túi cơm còn có ý định ra tay với hắn, cũng may đến bước cuối cùng cái tên Diệp Hán Lương kia kịp thời thu tay, nếu như không, không chờ diệp tộc bị các thế lực khác cấp diệt, hắn cũng sẽ đưa nó xóa sổ. Với hắn hiện tại chuyện này cũng không hề khó khăn gì, phái cái tên Hỏa Thiên Sa đánh cho Diệp thành một kích, còn hắn ra tay lần nữa cứu Diệp Tiểu Nha là được rồi. Chỉ là nếu như bọn họ đã thu tay, hắn cũng là cho Tiểu Nha một ít mặt mũi, bỏ qua cho đám người này một lần. Lấy Diệp Tiểu Nha, chuyện như vậy mà bọn họ cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Tử Phàm cực kỳ không thoải mái nói. Đám người này, vì sợ hắn lấy Diệp Tiểu Nha làm vợ, có thể nói là đã dùng tận mọi biện pháp để mà ngăn cản. Chỉ là nhìn thấy những cái này, hắn chỉ khịt mũi coi thường. Không nói Tiểu Nha chỉ là một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành, chỉ nói hắn luôn xem Diệp Tiểu Nha là muội muội, chuyện này cũng là không có khả năng, đám người này thật sự là nghĩ quá nhiều. Thương thế của ta cũng đã không còn, là thời điểm đột phá thông thần cảnh rồi. Diệp Tử Phàm nhìn lại thực lực của mình, nói nhỏ. Ăn, nên chọn ai đây? Hắn quét qua bên trong luyện thần đỉnh một cái chấm phẩy, chọn ngươi đi. Xoẹt. Phong Vô Kỵ bái kiến bệ hạ. Bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng thiên tề. Phong Vô Kỵ vừa xuất hiện, nhìn thấy Diệp Tử Phàm, không nói hai lời dập đầu cung kính nói. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của hắn đang run lời hại. Mạng ta xong rồi, mạng ta xong rồi. Hắn thật sự sợ hãi. Không thể không sợ, vì bệ hạ này đưa hắn ra ngoài này, sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đang chờ hắn. Thật ra, mấy tháng trước sau khi bị Diệp Tử Phàm bắt vào luyện thần đỉnh, mới đầu đám người bọn họ còn không quen, nhưng mà sau này hàng ngày vẫn luôn luôn có cực phẩm linh mạch tu luyện, với lại vị bệ hạ này cũng không hề gặp bọn họ một lần, cho nên bọn họ cũng dần quen thuộc trở lên, bắt đầu bế quan tu luyện. Cực phẩm linh mạch, cho dù tại bên trong tộc, bọn họ cũng không có hy vọng nhìn thấy, chứ đừng nói là dùng cho tu luyện, cơ hội ngàn năm có một, như thế nào có thể bỏ qua. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gan, khi mà bọn họ muốn tiếp tục qua cuộc sống thần tiên kia, cái vị khủng bố bệ hạ kia lại chú ý đến bọn họ. khi thần thức của hắn đảo qua, tất cả mọi người trong lòng đều căng thẳng, tất cả đều cầu nguyện vị bệ hạ kia đừng chú ý đến mình. Hắn thật sự là không may, 26 tên thông thần, lại bị vị bệ hạ này chỉ tên, 1/26 xác suất, tại sao lại phải là hắn kia chứ? Linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cũng đừng làm cho ta thất vọng, Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Trong số 26 tên thông thần có trong luyện thần đỉnh, tất cả đều là thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, Lý Ứng Thiên cùng Phong Vô Kỵ hai người là tích lũy thâm hậu hơn cả, cho nên hắn mới chọn một trong hai người bọn họ. Thật ra ý định của hắn là muốn đem tất cả 26 tên thông thần này cùng độ kiếp một lúc, khổ nổi trong tay của hắn chỉ có một viên hóa thần đan, cho nên chỉ có thể chọn một tên. Âm sắc. Đi thôi. Cũng không có chờ Phong Vô Kỵ lên tiếng nói tiếp, Diệp Tử Phàm chỉ tay phá vỡ hư không cuốn Phong Vô Kỵ vào bên trong. Bát hoang vực, bát hoang thành, bát hoang điện. Âm sắc. Xem kìa, lại một vị thông thần cảnh phá không đi đến bát hoang điện. Ta nhớ không lầm thì đây đã là vị thông thần thứ 300 đi vào bát hoang điện ngày hôm nay. Bát hoang vực Lý gia đang làm trò gì, như thế nào lại mời gọi nhiều vị thông thần cảnh đến đây như vậy? Buổi trưa tại một tòa tin tức lâu gần phủ thành chủ Lý gia, rất nhiều tu luyện giả dùng tay chỉ trỏ bàn luận. Số là sau khi Vạn Tinh Thương Hội tổ chức đấu giá sau, bọn họ cứ nghĩ như lệ thường bát hoang thành sẽ lại rơi vào trầm lắng như những lần trước. Chỉ là lần này lại không phải như vậy, các đại vực chủ sau khi hồi lại bổn vực, lại dẫn theo trong tộc đại lượng cao thủ quay lại bát hoang thành. Ban đầu tất cả người tại bát hoang thành còn tưởng là đám người kia muốn tấn công bát hoang thành đâu, chỉ là sau khi đám vực chủ kia vào thành, đi đến bát hoang điện, mọi chuyện lại im lặng khác thường, không có tin tức gì truyền ra. Tiếp theo sau, từng tôn thông thần cảnh tại xung quanh bách vực liên tục phá không đi đến bát hoang thành, càng làm cho bát hoang thành thêm náo nhiệt hơn. Có thể nói bát hoang thành hiện tại thông thần cảnh cường giả đã là nhiều gấp 10 lần lúc Vạn Tinh Thương Hội đấu giá hội, chưa tính đến vô số pháp thần cảnh theo sau. Khổ các vị, ta là đã biết được thông tin tại sao rất nhiều cường giả lại đi đến bát hoang thành rồi. Tin tức lâu trên trung tầng, một vị pháp thần hậu kỳ có nốt ruồi đen trên mí mắt, sau khi nhận được truyền âm ngọc phù trên tay tin tức, lập tức ho khan, nói với một đám đồng bạn. Lão Diêm đừng có thừa nước đục thả câu, có tin tức gì mới, lập tức nói ra đi. Một tên đồng bạn thanh yêu ngồi kế bên, không nhịn được thúc giục. Không chỉ là hắn, tại tin tức lâu hiện tại tất cả tu luyện giả dù cao hay thấp đều là vểnh tai lên thật cao để nghe. Bát hoang thành dị thường hành động, rước đến vô số người tại bát hoang thành nghi hoặc, chỉ là không ai có gan đi đến chất vấn những đại thiên quân cường giả kia, cho nên chuyện này mới ít người biết. Các ngươi nghe cho kỹ đây, bát hoang thành Lý gia đã nới lỏng lệnh cấm đi vào Ma Đà Đại Lục, còn mời rất nhiều vị vực chủ xung quanh đây tham gia, chỉ cần sau khi thu hoạch được tài nguyên tại Ma Đà Đại Lục, giao lại cho Lý gia một nửa liền có thể. Diêm Thư cũng không muốn rước lấy nhiều người tức giận, lập tức nói thẳng ra. Thật hay giả, Lý gia khi nào lại có lòng tốt như vậy? Không sai, Lý gia xưa nay luôn xem Ma Đà Đại Lục như là tài sản riêng, làm sao có thể khai mở cho người ngoài vào. Tin tức này có phải là ngươi đã nghe nhầm rồi không? Tất cả mọi người tại tin tức lâu đều là không tin, Ma Đà Đại Lục do Lý gia chiếm giữ mấy trăm vạn năm, từ trước đến nay không hề cho người ngoài chia sẻ. Có chăng cũng chỉ là một ít thế lực bên trong bát hoang thành, chỉ là đám người này cũng chỉ là làm công, không được phân bao nhiêu tài nguyên. Thật ra nếu như trong tay bọn họ có một tòa đại lục, bọn họ cũng sẽ là không chia sẻ ra bên ngoài, một tòa đại lục tài nguyên có bao nhiêu. Trong lòng tất cả mọi người đều là rõ ràng, Lý gia nhờ có một tòa đại lục, dẫn đầu bách vực mấy trăm vạn năm là một ví dụ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như bọn họ có một tòa đại lục, bọn họ cũng tuyệt đối không chia sẻ ra bên ngoài, Lý ra việc làm bọn họ cảm thấy là không có khả năng, cho dù là chia lại cho người khác một nửa, cũng là không được. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 388 vực chủ hội nghị. Là thật sự Lý vực chủ vừa mới ra thông báo kêu gọi tất cả tu luyện giả, không phân biệt cảnh giới tu vi đi vào Ma Đà Đại Lục thám hiểm, chỉ cần cam kết sau khi lấy được tài nguyên, phải giao cho Lý ra một nửa là được. Diêm Thư cũng biết mọi người không tin mình, cho nên đưa ra bằng chứng nói. Các vị, ta xin cáo từ trước đây. Không sai, sau này gặp lại. Ăn, các ngươi chờ ta với. Chỉ trong vòng giây lát, tin tức lâu nhộn nhịp đã không còn một bóng người, tất cả tu luyện giả đều không ngốc, đã như vực chủ Lý Thái Nhân đã chính thức nói chuyện này tuyệt đối là thật. Như vậy bọn họ còn không nhanh chân đi đến Bát Hoang Thành đăng ký, qua hôm nay, không biết bao giờ mới có được cơ hội như vậy. Mặc dù là phải giao cho Lý ra một nửa, nhưng mà không ai lại cho như vậy là không đúng, chỉ cần đến Ma Đà Đại Lục, cơ duyên thu được một ít tài nguyên, bọn họ là có thể hưởng dụng suốt đời, nộp cho Lý ra một nửa cũng không sao. Bát Hoang Điện. Bát Hoang Điện trước đây là nghị sự chính của Lý ra, không gian bên trong cũng không có lớn gì, chỉ là mấy tháng nay vì đón tiếp rất nhiều vị vực chủ từ khắp nơi đến đây, cho nên Lý gia đã cho người sửa sang lại Bát Hoang Điện. Bây giờ Bát Hoang Điện cho dù phải cất chứa mấy ngàn người cũng không có vẻ chen chúc gì, nhưng mà hiện tại bên trong cũng chỉ có 100 vị thông thần cảnh đang ngồi trò chuyện mà thôi. Chỉ là tất cả bọn họ đều là thông thần chí cường giả, thân phận của đám thông thần này là đã được khắc họa chân thật, chính là người cầm đầu của bách vực, các vị vực chủ. 10 vị trí đầu chính là bách vực xung quanh đây cường thịnh nhất mấy vị vực chủ. Phong Vũ vực vực chủ Phong Lãng. Tiêu vực vực chủ Tiêu Bá Nhiên. Đằng Long vực vực chủ Long Quảng Đức. Linh Phong vực vực chủ Cố Hiên Sơ. Mộc Nguyên vực vực chủ Phùng Tam Tiên. Bách Kiếm vực vực chủ Phan Á Sân. Tinh Thế vực vực chủ Nhạc Thành. Chân Vũ vực vực chủ Mạc Kính Lâm. Lôi vực vực chủ Lôi Uyên. Địa Huyền vực vực chủ Địa Trung Hoa. 10 đại vực chủ, mỗi một vị đều có tu vi thông thiên, gia tộc nội tình vô cùng thâm hậu, không hề kém Bát Hoang vực Lý gia một chút nào. Quan trọng nhất chính là sau lưng bọn họ đều có lục tinh thế lực tại thần thành chống lưng, tại bách vực xung quanh bọn họ có thể làm mưa làm gió mà không ai dám nói gì. Phong huynh, lần này Lý Thái Nhân là sẽ không dở trò gì đó chứ? Ngồi gần bên cạnh Phong Vũ vực chủ Phong Lãng, Tiêu vực vực chủ Tiêu Bá Nhiên lên tiếng nói. 6 tháng trước, bọn họ đang chuẩn bị hồi vực thì đã bị Lý Thái Nhân cho người giữ lại, sau đó được mời đến thành chủ phủ làm khách. Khi bọn họ còn không biết Lý Thái Nhân đang muốn làm gì, thì hắn đã nói thẳng ra là muốn cùng bọn họ chia sẻ Ma Đà Đại Lục tài nguyên, chỉ cần giao cho Lý gia bọn họ một nửa là được rồi. Ban đầu bọn họ cũng là không tin, chỉ là Lý Thái Nhân đã lấy võ đạo chi tâm ra thề, bọn họ mới tin tưởng đây là sự thật. Rất nhanh chóng bọn họ đã làm ra hành động kia là hồi vực động viên tất cả cường giả trong tộc đến Bát Hoang Thành tham gia vào Ma Đà Đại Lục chia cắt. Cho dù Ma Đà Đại Lục là ma tộc làm chủ đại lục, nhưng mà bọn họ lại không quan tâm, đây cũng không còn như trước ma tộc có thể hoành hành niên đại, chỉ một đám ngũ giai ma hoàng mà thôi, bọn họ là không để vào trong mắt. Lý Thái Nhân hắn là không có gan cùng lúc chống lại bách vực chúng ta, ta là đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Phong Lãng lắc đầu nói. Bát Hoang vực Lý gia, cho dù có cường thịnh hơn bách vực bọn họ một ít, nhưng mà khoảng cách cũng không phải quá xa. Lấy sức một mình Lý ra đi chống lại bách vực còn lại, không khác gì tự tìm đường chết. Hắn là đang nghĩ đến chuyện đang yên đang lành, Lý Thái Nhân như thế nào lại có thể đem một khối thịt mỡ chia cho mọi người, hành động này thật sự có phần không đúng a. Phong huynh, Tiêu huynh, ta có một nghi vấn muốn hỏi, không biết hai vị có thể trả lời hay không. Địch vực vực chủ Địch Kiên không biết khi nào đã đến bên cạnh Phong Lãng cùng với lại Tiêu Bá Nhiên, khách khí nói. địch huyên có chuyện gì huyên cứ nói, chỉ cần là ta biết, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Phong Lãng nhìn qua Tiêu Bá Nhiên một cái, cũng là khách khí đáp lại Địch Kiên một câu. Hai vị, Địch Kiên ta cũng không phải là người quanh co, cho nên chuyện này ta cũng hỏi thẳng, không biết hai vị có biết được tin tức về việc Lý gia truy sát cái vị Diệp Tử Phàm kia không? Địch Kiên một hơi nói ra. Chỉ là sau khi nói xong, gương mặt của hắn không khỏi có chút đỏ, tuy là hắn nói không có quanh co, nhưng mà trong lòng của hắn lại không nói minh bạch mọi chuyện ra. Ý của hắn muốn hỏi là đám người mấy trăm vị thông thần đi đánh cướp vị Diệp Tử Phàm kia hiện tại ở đâu, hai người có được tin tức gì của bọn họ hay không? Thật ra chuyện này hắn cũng không muốn hỏi đến, chỉ là đệ của hắn Địch Nhị cũng là tham gia vào trong đó, thế nhưng tin tức mà hắn nhận được, đại đa số những người tham gia vào sự kiện kia đều đã bị chết, còn thừa lại không được mấy người, nếu như không phải hồn đăng của Địch Nhị vẫn còn chưa tắt, hắn cũng sẽ không đi hỏi chuyện này. Địch huyên, chuyện về vị Diệp Tử Phàm kia, ta nghĩ ngươi cũng đừng nên điều tra nữa, chuyện này đối với ngươi cùng Địch Vực là không có lợi. Tiêu Bá Nhiên thở dài, lắc đầu một cách nói. Về chuyện này, hắn cũng đã mất đi một đứa nhi tử của hắn còn trẻ, nhưng mà đã là thông thần cảnh cường giả, tương lai là vô cùng sáng lạn, chỉ là đáng tiếc sau chuyến đi tại Thiên Khiếu Sơn Mạch kia, nó đã chết rồi. Vì không chấp nhận được sự thật này, hắn một bên cho người đi điều tra, một bên cầu xin chủ gia tại thần thành trợ giúp, nhưng mà sau một thời gian thứ mà hắn nhận được từ chủ gia chỉ có một câu, không muốn diệt tộc, đừng nên điều tra tiếp. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 389 khí thế lăng nhiên. Hắn còn không cam tâm, muốn hỏi lại lần nữa, cũng may cuối cùng chủ gia vì nhớ đến một số công lao trước đây của hắn, đã tiết lộ một ít tin tức, chuyện này là có liên quan đến hóa thần chí tôn cường giả, ngay cả Vạn Tinh Tông Thái Thượng trưởng lão cũng đã chết mất hai tôn trong sự kiện kia. Đạt được tin tức kia, hắn đã lặng mình hồi lâu, hắn biết chuyện này chỉ có thể dừng lại tại đây, ngay cả những tôn vô thượng cường giả kia còn chết. Hắn một đứa nhi tử tính là thứ gì? Đa tạ Tiêu huyên nhắc nhở. Địch Kiên cảm ơn Tiêu Bá Nhiên một tiếng, sau đó đi về chỗ của mình. Hắn biết chuyện về đệ của hắn chỉ đến đây mà thôi, không giống như Địch Vực hắn thế cô sức cô. Tiêu Vực cùng Phong Vũ Vực đều là những đại vực, phía sau bọn họ thế lực chống đỡ vô cùng lớn, nếu như cả hai người bọn họ đều không có cách, hắn cũng chỉ bất đắc dĩ từ bỏ. Không chỉ có riêng Địch Kiên thất vọng, đám vực chủ có gia tộc người tham gia vào tranh đoạt Diệp Tử Phàm trên người tài sản kia, trên gương mặt cũng là lộ vẻ thất vọng. Bọn họ là chờ xem Phong Tiêu hai vực phản ứng về chuyện này như thế nào, nhất là những vực chủ đã nhận được tin tức tộc nhân của mình đã chết, chỉ là mọi chuyện không được như nguyện, hai đại cường vực kia đã hành quân lặng lẽ. Như vậy chuyện này đứng sau nhân vật sẽ vô cùng khủng bố, bọn họ cũng không muốn đi tìm chết. Với lại nha, lần này thiệt hại lớn nhất cũng không phải thuộc về bọn họ, mà là Lý gia kia. Nghe nói Lý gia đã huy động một lúc 12 vị thông thần hậu kỳ cường giả, còn xuất ra trung phẩm đạo khí, thế nhưng lại toàn quân bị diệt, có thể nói lần này Lý gia là tổn thất thảm trọng. Đúng lúc này, hoan nghênh các vị đến Bát Hoang Thành của ta làm khách, những ngày qua có gì thiếu sót, mong các vị rộng lòng bỏ qua. Lý Thái Nhân trước khi xuất hiện, đã chào hỏi mọi người trước, dành cho những vị vực chủ tại đây đầy đủ tôn trọng. Lý huyên quá khách khí, tất cả vực chủ cũng là đứng lên đáp lại sự ăn cần chào hỏi của Lý Thái Nhân. Chỉ là ánh mắt của bọn họ nhìn về Lý Thái Nhân quái gì làm sao, trong lòng bọn họ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, có người rất muốn đi ra hỏi thẳng Lý Thái Nhân, mất đi 12 vị thông thần hậu kỳ cùng 12 kiện trung phẩm đạo khí ngươi là có cảm giác gì? Chỉ là trong lòng bọn họ chỉ y một chút mà thôi, cũng không thật sự có người dám đứng ra chất vấn Lý Thái Nhân. Không biết các vị đã chuẩn bị như thế nào? Lý Thái Nhân ăn cần hỏi. Nhìn vào gương mặt của đám người này cộng với việc khi nãy hắn nghe được bọn họ bàn luận chuyện, không khó để hắn có thể nhận ra đám người này là đang vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng của hắn đối với đám người này là hận cực kỳ, nhưng mà hắn cũng không có khả năng ra tay dạy dỗ bọn họ, cho nên chỉ có thể nuốt cơn hận này vào trong lòng, từ từ tính toán với bọn họ. Diệp Tử Phàm, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Thái Nhân đối với đám người này hận một, nhưng mà đối với Diệp Tử Phàm hắn lại hận 10, hận gấp 100 lần, nếu như không phải là do hắn, Lý gia bọn họ cũng không phải mất đi mười mấy vị thông thần hậu kỳ cường giả cùng với lại trung phẩm đạo khí. Hắn vì chuyện này đã là cầu xin phía sau màn chủ tử ra tay, chỉ là không biết tại sao tin thì hắn đã gửi, thế nhưng hồi âm thì lại không thấy, có khi nào phía sau hắn chủ tử quá bận, không rảnh quan tâm chuyện Lý gia hắn hay không. Lý huynh ngươi yên tâm, trừ bên trong tộc chúng tôi để lại một hai vị cường giả ra, tất cả đều đã tập trung tại Bát Hoang Thành này, chờ đợi để đi vào Ma Đà Đại Lục, chỉ có điều. Phong Lãng đại diện cho một đám vực chủ đứng ra nói. Phong huynh ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, Lý Thái Nhân nhíu mày nói. Cái gì là có điều, hắn đã từ bỏ rất lớn đại lợi ích để cho đám người này vào trong chia sẻ, đám người này không cảm ơn hắn thì thôi, lại muốn đưa ra cái gì yêu sách, bọn họ là có ý gì? Lý huynh chúng tôi là muốn biết, nguyên nhân thật sự mà ngươi mời chúng tôi tham dự vào Ma Đà Đại Lục tài nguyên chia cắt, nếu như ngươi không nói rõ, chúng tôi tuyệt đối không cùng Lý gia các ngươi tham dự kế hoạch lần này. Phong Lãng nhìn thẳng vào hai mắt của Lý Thái Nhân gằn từng chữ nói. Không chỉ là hắn, đám vực chủ còn lại cũng là ánh mắt như đao, đem Lý Thái Nhân cho khóa lại, nếu như Lý Thái Nhân không trả lời làm cho bọn họ hài lòng, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Thôi được, nếu như các ngươi đã muốn biết, ta cũng không có giấu giếm, chuyện này là như vậy. Lý Thái Nhân nhìn bọn họ khí thế lăng nhân, không có cách nào khác là đem tất cả những chuyện mà mình gặp phải tại Ma Đà Đại Lục, nói cho bọn họ biết. Không có cách nào khác, đám người này tuy là nói hắn không đem sự thật nói ra, sẽ không tham gia Ma Đà Đại Lục tài nguyên chia cắt. Chỉ là hắn biết, những lời như vậy chỉ có thể gạt con nít 3 tuổi, hắn dám khẳng định, nếu như mình không nói rõ, đám người này sẽ ùa lên đem hắn cắt làm 8 khối, sau đó sưu hồn tìm ra sự thật. Chuyện này không phải là không có khả năng, đứng trước lợi ích quá lớn, con người ta chuyện gì cũng có thể làm được, nhất là hiện tại bọn họ người đông thế mạnh, thực lực gấp mấy chục lần Lý gia bọn họ. Lý Huyên nói như vậy, Ma Đà Đại Lục kia đã bị một khối tên là Linh Ma Đại Lục cấp nuốt, Lý gia các ngươi đánh không lại, toàn quân bị diệt, cho nên mới phải mời chúng tôi ra tay. Phong Lãng đám người sau khi nghe xong lời nói của Lý Thái Nhân mới hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, thì ra Lý gia gặp phải đại kiếp, bọn họ là nuốt không trôi một mâm xương cứng kia, cho nên mới mời bọn họ tham gia tiếp lửa. Chính là chuyện như vậy, Lý Thái Nhân gật đầu bất đắc dĩ nói. Lý huynh, chúng tôi có thể tham gia Ma Đà Đại Lục chiến sự, nhưng mà tài nguyên thu được, mỗi một thế lực chúng tôi sẽ lấy đi 9 thành. Lý gia các vị 1 thành, huyên thấy thế nào? Phong Lãng sau khi bàn bạc với các đại vực chủ một hồi sau đó lên tiếng nói. Được, Lý gia chúng tôi không có ý kiến. Lý Thái Nhân không có kẻ mặt cả, rất sảng khoái đáp ứng. Có thể không làm gì mà vẫn có người đưa tài nguyên đến, với hoàn cảnh Lý gia hiện tại đã là quá tốt rồi. Từ khi quyết định nói ra Ma Đà Đại Lục biến cố, hắn đã biết được kết quả này, từ 5 phần giảm xuống chỉ còn 1 phần, đây cũng là hắn chấp nhận được trong phạm vi. Hắn biết đám người này chịu cho bọn họ 1 phần, cũng chỉ là nể mặt núi dựa phía sau của hắn mà thôi, nếu như không, với thực lực của Lý gia hiện tại, là không có tư cách ra điều kiện với lại những thế lực này. Tư cách là do thực lực giành lấy, chỉ đáng tiếc Lý gia bọn họ hiện tại không có thực lực. Cũng như không có tư cách. Lý huynh hào sảng, không biết khi nào thì chúng ta có thể đi đến Ma Đà Đại Lục, ăn không, bây giờ phải gọi nó là Linh Ma Đại Lục mới đúng. Long Quảng Đức cũng rất là vui vẻ hỏi. Đại lục sát nhập, như vậy thì càng tốt, như vậy tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn, bọn họ cũng thu hoạch tốt hơn, chỉ cần không phải là một tòa lục giai đại lục, với thực lực hiện tại của bách vực bọn họ, đủ để càn quét tất cả. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 390 thông thần thông thần. Nếu như tất cả người của các vị đã đến đông đủ, chúng ta liền có thể lên đường, Lý Thái Nhân nói. Vậy làm phiền Lý Huyên dẫn đường, Phong Lãng nói. Chuẩn bị, chúng ta đã chuẩn bị xong từ lâu, hơn 10,000 vị thông thần cảnh cường giả của bách vực, cộng với việc bọn họ thu nhận không ít tán tu trợ giúp, con số có thể lên đến 15,000 vị. Hơn nửa tính cả pháp thần cảnh cùng pháp thần cảnh bên dưới cường giả, cũng là có hơn mấy ước đại quân, lực lượng này cho dù là hóa thần chí tôn gặp cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Một ngày sau, âm giác, nơi đây chính là Bát Hoang Thành không sai. Đám người Lý Thái Nhân đi đến không gian trùng động, thời gian một ngày sau, Bát Hoang Thành trên không trung không gian chấn động một cái. Dương Hạo Vân đứng trên hư không quan sát bên dưới tòa thành chủ phủ này, thầm nghĩ mình đến không sai. Từ sau khi rời đi thần thành, hắn một đường dùng truyền tống trận đi đến nơi đây, chỉ có điều Bát Hoang vực là nơi cằn cỗi, đến gần Bát Hoang vực lại có rất ít tòa truyền tống trận, hắn phải hỏi thăm hồi lâu mới có thể biết được Vạn Tinh Thương Hội có một tòa, lãng phí không ít thời gian, cho nên hôm nay mới đến được đây. Vị thiên quân này, nếu như ngài muốn đi Linh Ma Đại Lục tìm kiếm tài nguyên, có thể qua bên kia đăng ký. Đang lúc Dương Hạo Vân muốn đi xuống bên dưới tìm Lý gia người, một tên pháp thần hậu kỳ cảnh giới liền đi lên không trung, cung kính hướng hắn chào hỏi. Linh Ma Đại Lục tìm kiếm tài nguyên đây là có chuyện gì? Dương Hạo Vân rất là nghi hoặc hỏi. Chỉ là sau một phút, hắn đã thấy một tên thông thần cảnh như hắn đến bên chỗ mà tên pháp thần này nói đăng ký, dùng thần thức tra xét, hắn mới biết đây là chuyện gì. Thì ra đám người này vì muốn đi vào cái nơi được gọi là Linh Ma Đại Lục mà Lý gia quản lý kia để mà thám hiểm, muốn vào nơi đó phải đăng ký. Sau khi đăng ký ngươi là có 2 sự lựa chọn, thứ nhất chính là giao cho Lý gia một số lượng định mức thượng phẩm linh mạch, những gì ngươi lấy được tại Linh Ma Đại Lục tài nguyên sẽ không phải giao cho Lý gia. Thứ hai là ký vào một viên ngọc phù cam kết, sau khi rời khỏi Linh Ma Đại Lục tài nguyên kiếm được phải giao cho Lý gia 3 thành, hắn là quan sát kỹ, đại đa số thông thần đều chọn phương án đầu tiên. Ta không có thời gian cùng ngươi rong dài, lập tức đưa ta đi gặp người chủ sự của Lý gia. Các ngươi đã biết được nguyên nhân, Dương Hạo Vân cũng không muốn tiếp tục ở tại đây chờ đợi nữa. Hắn mục đích chuyến này là vâng theo lệnh của Dương Đình Quân diệt đi cái tên dám to gan hủy đi tứ sai phong linh cấm huyết phù trận cùng diệp tộc người, làm nhanh chóng những chuyện này, hắn còn phải nhanh chóng hồi lại thần thành ở lại đây một khắc. Hắn cảm thấy cả người không được thoải mái. Tùng phiên ngươi đi xuống trước đi, vị thiên quân này ta sẽ tiếp đãi. Lý Thái Tinh xuất hiện, nói với Lý Tùng phiên một tiếng, sau đó hắn quay sang nhìn Dương Hạo Vân. Bản tỏa Lý Thái Tinh không biết vị thiên quân này cao danh quý tính, khẽ chào hỏi Dương Hạo Vân một cái, Lý Thái Tinh lên tiếng hỏi. Linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, còn cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới, quan trọng nhất là từ trên người của Dương Hạo Vân hắn thấy được sự ngạo mạn của đối phương, dường như không đem Lý gia bọn họ để vào trong mắt. Cái thái độ này hồi tại thần viện tu luyện, hắn đã gặp không ít như vậy loại người, cho nên dù có khó chịu, hắn cũng phải hiện thân tiếp đón. Ngươi là Lý gia chủ sự? Dương Hạo Vân nhíu mày hỏi. Linh thể thông thần trung kỳ đại thành cảnh giới, tu vi như vậy, có thể làm chủ Lý gia này cũng không phải là quá mức xuống dốc đó chứ. Vị thiên quân này, chủ sự của Lý gia hiện tại là cha ta. Lý Thái Tinh thầm hận không thôi, chờ hắn đột phá hóa thần, xem hắn sẽ xử lý đám người khinh thường hắn như thế nào. Âm phúc, không phải chủ sự. Ngươi rong dài với ta nhiều như vậy để làm gì? Dương Hạo Vân không vui, phất tay một cái, như đập một con ruồi đem Lý Thái Tinh đánh bay. hắn đến đây là tìm Lý gia chủ sự, không phải là hàn huyên tâm sự. Tên Lý Thái Tinh này nói quá nhiều, làm mất thời gian quý giá của hắn. Ngươi! Lý Thái Tinh vô cùng căm phẫn, với tu vi hiện tại của hắn, nếu như không phải một mực che giấu, cái tên trước mắt này làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ầm ầm! Các hạ ngươi là xem Lý gia chúng ta không người sao? Lý Thái Nhật nhìn thấy Lý Thái Tinh bị đánh, không nói hai lời liền bay lên không trung cùng Dương Hạo Vân đối mặt, theo sau hắn còn có 20 vị thông thần cảnh, đem Dương Hạo Vân bao vây không một kẻ hở. Chỉ cần cái tên Dương Hạo Vân này không nói rõ lý do, bọn họ sẽ lôi đình một kích đem Dương Hạo Vân diệt sát. Lý gia bọn họ là bá chủ bát hoang vực, không phải ai cũng có thể khi nhục. Vút! Cuối cùng thì người ta chờ cũng đã đến. Ngươi xem cái này đi, Dương Hạo Vân không có vì mình lâm vào hiểm cảnh mà nao núng, ngược lại lấy bên trong nhẫn chứ vật ra một viên lệnh bài, cách không đưa đến cho Lý Thái Nhật. Lý gia Lý Thái Nhật bái kiến thượng sứ, không biết thượng sứ quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, mong thượng sứ bỏ qua cho. Sau khi xem kỹ cái lệnh bài kia, Lý Thái Nhật cả kinh, lập tức thái độ thay đổi 180 độ. Nhanh chóng đi đến bên cạnh Dương Hạo Vân cúi đầu thi lễ, hai tay dâng lên lệnh bài. Thần thái kia muốn bao nhiêu cung kính sẽ có bấy nhiêu cung kính, làm gì còn bộ dạng của một vị đại thành chủ đâu nữa chứ. Đây không phải là nơi nói chuyện, vào thành chủ phủ đi. Dương Hạo Vân nhận lại lệnh bài, sau đó hướng bát hoang điện vị trí đi đến. Phụ thân hắn là Lý Thái Tinh đi đến bên cạnh Lý Thái Nhật. Hỏi nhỏ, là chỗ dựa phía sau của Lý gia chúng ta. Dương gia Lý Thái Nhật chỉ để lại một câu, cũng không có quan tâm Lý Thái Tinh thương thế, sau đó nhanh chóng đuổi theo Dương Hạo Vân, đứng bên cạnh hắn như một người hầu. Thần thành Dương gia thì ra là như vậy. Khi Dương Hạo Vân đưa tấm lệnh bài kia ra, hắn cũng đã dùng thần thức quan sát, khi thấy bên trên có khắc Dương tự ký hiệu. Hắn đã sinh lòng hoài nghi, bây giờ nghe phụ thân nói, hắn càng thêm khẳng định. Thảo nào tên kia lại kiêu ngạo như thế, cũng như phụ thân đối với tên kia khách khí như thế. Giờ thì hắn đã hiểu, thần thành Dương gia người, cái tên này là có tư cách không để ai vào trong mắt. Thiên khiếu sơn mạch. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cuối cùng cũng chờ đợi được ngươi. Nhìn lên bầu trời hai đóa một xanh một hồng linh vân, Diệp Tử Phàm không khỏi trong lòng vui mừng càng đậm nói. Qua một canh giờ, chống đỡ hai đại thông thần cùng hóa thần cường đại lôi kiếp, cuối cùng hắn cũng đã thành công chờ đến thời khắc thiên đạo ban xuống linh vân. Đại hắc bá thể của ta không có tiến thêm một bước trong lúc chờ đợi thiên đạo linh vân giáng xuống, có thời gian, Diệp Tử Phàm liền hỏi. Một canh giờ qua. Hắn là không ngừng luyện hóa lôi kiếp chi lực, chỉ là cho dù bá thể của hắn có luyện hóa bao nhiêu đạo khủng bố lôi kiếp, đạo sau cường đại hơn trước vô số lần, nhưng mà chung quy bá thể của hắn cũng không hề tiến thêm được một mét, vẫn là 1000 vạn mét bá thể trước đây, nói thật hắn có chút không hài lòng. Chủ nhân, bá thể của ngài đã tu luyện đến ngũ trọng viên mãn hậu kỳ, muốn tăng lên trừ khi ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết để lục trọng.